Chương 416, Ngũ Đại Cự Đầu. Thiếu chủ không thích thì thôi. Bác Minh lão nhân thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lăng Trần nhưng cũng là âm thầm lắc đầu. Loại chuyện này, muốn lưỡng tình tương duyệt mới được. Sao có thể như Bác Minh lão nhân nói như vậy qua loa? Hai người rơi vào ngọn núi kia phía trên. Bác Minh lão nhân khởi động cơ quan. Đột nhiên cả tòa cung điện khẽ động. Một cỗ sóng biển năng lượng cuốn xuất ra. Đại môn lập tức hướng hai bên mở ra. Bác Minh lão quỷ, ngươi có thể tính trở về. Đại điện tài vừa mới mở ra đại môn, mấy đạo nhân ảnh liền từ trong đó đi ra, cầm đầu là một người hồng phát lão giả, toàn thân tản mát ra một cô nóng rực chân khí ba động. Thấy được người hồng phát lão giả này trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là trong chớp mắt cảm nhận được một cô lửa nóng ba động, giống như là gặp được một tòa núi lửa đồng dạng, lấy thân thể của hắn làm hạch tâm, phát sáng nóng lên. Tại hồng phát lão giả phía sau, rõ ràng còn có cái khác bốn người ma đạo cường giả. Một người trong đó lưng đeo trọng kiếm, thân mặc hắc y, toàn thân sát khí rất nặng, như thực chất đồng dạng, chỉ là liếc nhau, liền làm cho người ta sinh ra khủng bố áp lực. Một người khác, là một người khí lực cường tráng, mày rậm mắt to trung niên nhân, người này trung niên nhân tóc xóa tung, ăn mặc tùy ý, vạm vỡ, toàn thân, lộ ra một cỗ dã man lực lượng ba động, điểm này cùng lúc trước Diêm Tượng mười phần giống nhau. Bất quá so với Diêm Tượng, người trung niên này khí tức, hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, không phải là một cấp bậc. Nếu như nói Diêm Tượng là một đầu lời của Mang Yêu, như vậy trung niên nhân này chính là một đầu viễn cổ voi lớn, lực lượng đột phá phía chân trời, cuồng bá vô cùng. Từ bỏ hai người này, mặt khác hai người, cũng đều là thiên cực cảnh cường giả, bọn họ là một đôi huynh đệ, tuổi tác tại 50 tuổi trở lên, lớn lên có chút tương tự. Ca ca khỉ hệ nở cho giải binh vũ khí, đệ đệ khỉ hệ nở cho chính là hai thanh dao găm, hai người khí tức phù hợp độ cực cao, e rằng chiến đấu, phối hợp cũng là sẽ mười phần tinh diệu. Vị này chính là Hỏa Nha đạo nhân. Bác Minh lão nhân chỉ vị hồng phát lao giả kia, hắn đồng dạng là thánh nữ điện thiên cực cảnh cao thủ, hơn nữa khống hỏa năng lực rất mạnh, am hiểu luyện chế đan dược. Vậy mấy vị, theo thứ tự là Hắc Kiếm khách cùng Long Tượng tôn giả. Chu Hằng, Chu Thông huynh đệ, bọn họ đều là ủng hộ thánh nữ thiên cực cảnh cường giả, ma đạo cự phách, thiếu gia ngươi sau này có thể ở chỗ này tu luyện, chờ đợi thánh nữ xuất quan, đồng thời hảo hảo chuẩn bị thiên ma tháp thí luyện, tranh thủ tại thiên ma tháp thí luyện bên trong đống nhiên nổi tiếng, áp qua thông thiên phong nhất mạch, dựng nên uy danh. Bác Minh lão nhân nhất nhất giới thiệu nói, ngươi chính là con trai của thánh nữ, quả nhiên lớn lên cùng thánh nữ có vài phần tương tự. Hiển nhiên cùng Bắc Minh lão nhân không đồng nhất, Bắc Minh lão nhân nhận thức thánh nữ làm chủ, mà Hắc Kiếm khách cùng Long Tượng tôn giả bốn người, chẳng qua là bởi vì cùng tư không dược đạo bất đồng, bất phân vì mưu, liền bám vào thánh nữ dưới trướng cao thủ, chỉ có thể coi là tạm thời cùng thánh nữ liên hợp. Cho nên Bắc Minh lão nhân thái độ đối với Lăng Trần tất cung tất kính, lại còn xưng hô hắn là thiếu chủ, mà bốn người này liền không giống với lúc trước, chỉ là chào hỏi, không hơn. Trong năm người, duy chỉ có kia Hắc Kiếm khách thái độ lạnh lùng, chính là chạp tờ tay, bất quá trong ánh mắt rõ ràng cũng là có một vòng tán thưởng, không hổ là con trai của thánh nữ, không có cho thánh nữ mất mặt, lấy đại tông sư nhị trọng cảnh tu vi, cư nhiên có thể chống lại Diêm Tượng loại kia cường giả, không có thất bại, đây là kỳ tích. Đúng vậy, lần này ngươi chẳng những không có mất mặt, ngược lại phế bỏ Diêm Tượng một mảnh cánh tay, làm rất tốt, cho thánh nữ điện rất lớn giải quá thể diện. Long Tượng tôn giả cũng là gật gật đầu. Các vị tiền bối quá khen. Lăng Trần chắp tay, những người này, phương thức nói chuyện đều mười phần trực tiếp, trực lai trực vãng, không có nửa điểm vòng vo. Chưa từng có thưởng, lần này Diêm Tượng tiểu tử kia trở về, không biết nhiều sao vẻ ngoài, thậm chí có khả năng thổ huyết, hồn hện, hắn trời sinh tính tàn bạo, cao ngạo, thô bạo, cương quyết bướng bỉnh, lần này tại trên tay của ngươi chịu thua thiệt, là vô cùng nhục nhã. Bất quá ngươi nên cẩn thận, hắn có thù tất báo, nhất định thi triển đủ loại thủ đoạn tới ám toán ngươi, chúng ta tuy có thể bảo hộ ngươi, thế nhưng không có khả năng từng giây từng phút ở bên cạnh ngươi. Mấy vị khác ma đạo cự đầu cũng là nói, nhất là mấy ngày nay, nhất định phải cẩn thận. Đa tạ mấy vị lời khuyên, ta nhớ kỹ rồi, nếu như hắn có thù tất báo, kia đợi thực lực của ta để thằng sau, liền lập tức tìm cơ hội giết hắn đi. A Lăng Trần chậm rãi, mặt không đổi sắc tim không nhảy. Tựa hồ muốn nói một kiện thưa thất chuyện bình thường. Nhập ma đạo sau khi, Lăng Trần tính tình cũng là phát sinh một chút biến hóa, nếu là địch nhân, kia liền không cần cái gì nha lòng nhân tử, trực tiếp sát chính là. Không hổ là con trai của thánh nữ, cùng thánh nữ là một tính cách, không sợ trời sập xuống, hơn nữa có bổn sự như vậy. Ta đây liền nhìn ngươi sau khi là như thế nào đánh chết Diêm Tượng. Có mục tiêu là chuyện tốt, thế nhưng Diêm Tượng cũng không phải có thể tùy ý tru sát nhân vật, không thể xem thường hắn. Từ giờ trở đi, liền đem hết toàn lực bắt đầu tu luyện A, do chúng ta năm cái chỉ điểm ngươi, kia Diêm Tượng bị ngươi đánh bại sau khi, nhất định sẽ nằm lương thường gan, tiềm lực bạo phát, ngươi nhất định phải nhanh hơn hắn một bước mới được. Vài người thiên cực cảnh ma đạo cự đầu nhao nhao mở miệng nói. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên. Năm người này, đều là đường đường thiên cực cảnh cường giả, đối với võ học nghiên cứu cùng tạo nghệ không giống bình thường, có bọn họ chuyên môn chỉ điểm, rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Vậy làm phiền chư vị tiền bối. Lăng Trần trong lòng dâng lên vẻ vui mừng, nơi này tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, lại tăng thêm ngũ đại ma đạo cự đầu chỉ điểm, thực lực của hắn, nghĩ không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn. Đáng giận, Lăng Trần này, ta nhất định phải giết chết hắn không thể. Cách Bắc Minh Phong vô cùng xa một tòa cung điện, Diêm Tượng đang tại quá lôi đỉnh, hắn đại phủ vung lên, một khối to lớn tảng đá, đã bị đánh thành hai nửa, thiết diện mì chân nhăn vô cùng, giống như là cắt đậu hủ đồng dạng. Cánh tay của hắn, đã bị hoàn toàn tiếp hảo, thế nhưng muốn khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, còn rất khó khăn, cờ ơn nở không ít thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể khôi phục chín thành, vô pháp tiêu trừ tất cả sau di chứng. Sư huynh bất giận. Bên người Sở Thiên Ca vội vàng nói, đối phó tiểu tử kia, chúng ta có rất nhiều cơ hội, dù sao hắn gia nhập thành giáo, nhất định là cùng với rất nhiều đệ tử cùng một chỗ, tham gia thiên ma tháp thí luyện, kia huyết tinh thí luyện, cùng vô số ma đạo tiền bối ý chí đối chiến, nguy hiểm vô cùng, ở trong đó có thể đạt được các loại chỗ tốt, cũng có cơ hội giết chết tiểu tử kia. Diêm Tượng mãnh liệt ánh mắt sáng ngời, ta thế nào không nghĩ tới điểm này, thiên ma tháp thí luyện, hung hiểm vô cùng. Ai xông tầng tháp cao, ai liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tại thiên ma tháp này bên trong, liền có rất nhiều biện pháp có thể cho tiểu tử kia không minh bạch biến mất. Đúng đấy, sư huynh anh minh. Sở Thiên Ca cười nói, sư huynh ngươi là nhân vật bậc nào, tiến nhập thiên ma tháp, nhất định có thể xông đến tầng thứ 8 trở lên, đạt được rất nhiều tiền bối truyền thừa cùng chúc phúc. Kia Lăng Trần có tài đức gì, căn bản không thể cùng ngươi đánh đồng. Ngươi lần này tiến nhập trong đó, nhất định có thể lấy được càng nhiều thành tựu, vượt qua mọi người. Diệt trừ tiểu tử này, chỉ là thuận tay sự tình. Đúng vậy, hàng năm thiên ma tháp thí luyện, ta tiến nhập trong đó rèn luyện chém giết, cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt, càng có thể quan báo tư thủ, giết chết thánh nữ điện bên kia một ít chướng mắt ra khỏa. Diêm Tượng khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong, nghe nói lần này thiên ma tháp thí luyện, so với di vãng càng thêm thanh thế to lớn. Dị vãng thí luyện, cũng chỉ là mở ra thiên ma tháp tầng thứ 9, sẽ không mở ra cuối cùng nhất một tầng, thế nhưng lần này, nghe nói là muốn đánh khai mở cuối cùng nhất tầng thứ 10, để cho thí luyện đệ tử tiến nhập trong đó. Thiên ma tháp tầng thứ 10, đó là đời thứ nhất thánh vu giáo giáo chủ anh linh chỗ, cả tòa thiên ma tháp kinh khủng nhất địa phương, sẽ không theo tùy tiện liền mở ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.